họ thường, anh gọi mẹ ba đêm rồi đấy, anh mà còn gọi tiếp tôi mịa nó biến thành mẹ anh mất. Thường Thanh cũng hiểu được đây là trong lòng không yên, bèn tìm thầy phong thủy tới bấm đốt. Người ta nói, nguyên thần cụ bà vẫn đứng ở căn phòng cũ, giờ phá bỏ đi là điềm lành, để cụ bà không còn tưởng niệm nữa, sớm đi đầu thai. Đương nhiên, việc đến gian phòng cũ làm một màn cúng bái là không thể tránh được. Vì thế, sau khi chọn ngày lành, Thường Thanh dẫn một đoàn người, 5 chiếc BMW S trắng nối đuôi nhau về nhà cũ. Bạch Huy cũng đi theo. Vốn cậu ấm cười khẩy cái chuyện mê tín cổ hủ kia, nhưng nhàn rỗi đâm ra cũng đi xem náo nhiệt phát. Lúc đến nơi, Bạch Huy nhìn căn nhà trệ thấp bé mà há hốc mồm, kéo Thường Thanh hỏi. Hồi nhỏ anh thật sự sống ở đây. Thường Thanh có chút đắc ý đáp. Đương nhiên, đến năm 23 tôi vẫn ở đây. Sao anh đây có thể được như bây giờ, lợi hại chứ? Bạch Huy đánh giá bếp than tổ ong và giường lò, giống như vô tình lầm bầm. Đời này anh cũng xứng với chữ truyền kỳ, đấy. Nhưng mà từ khổ thành sướng thì dễ, chứ từ sướng thành khổ lại khó, chẳng biết nếu lại cho anh khổ một lần nữa, anh còn có thể đứng lên không? Thường Thanh ưỡn ngực, ông đây sẽ không để mình nằm bò đâu, mà sẽ đứng dậy một lần nữa. Cách chương.